Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2055, huyết vụ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2045, huyết vụ không gian ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía một đám hắc ma giới cường giả, những người này ngược lại là đều không có chết nhưng lại cũng đã mất đi chiến lực, co quắp ngã xuống đất, không thể động đậy. Huyết linh tiên nhổ ra cái kia Trương Lôi đại học truyền hình lưới quá mức đáng sợ, nếu không có hắn lưu thủ chỉ sợ hiện tại đã không có mấy người còn có thể còn sống. Có chút nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu, đem những hắc ma này giới cường giả cùng nhau thu đi vào, tất cả đều trấn áp, tránh cho không may xuất hiện. Tiếp theo, Trương Nhược Trần nhìn về phía bị giam cầm ở huyết thần tế đàn bên trên trụ vũ, Mặc Thánh cùng huyết đồ, ba người này trước một khắc còn uy phong bát diện, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, hôm nay lại cũng đã biến thành dưới bậc chi tù, có thể nói là từ phía trên đường rơi vào địa ngục. Trong ba người trụ vũ tình huống tốt hơn một chút, Mặc Thánh cùng huyết đồ đều là trọng thương, nhất là huyết đồ thân thể bị huyết linh tiên đuôi rắn xuyên thủng, miệng vết thương lưu lại lấy đặc thù lực lượng, cho dù là dùng bất tử huyết tộc cường đại sự khôi phục sức khỏe, lại cũng là khó có thể chữa trị, máu tươi không ngừng theo huyết đồ trong cơ thể chảy xuôi mà ra. Xác định ba người không thể theo huyết thần tế đàn bên trên dãy rụa, Trương Nhược Trần không trì hoãn nữa, lúc này phóng xuất ra tinh thần lực thẩm thấu tiến vào huyết thần tế đàn bên trong. Hắn ngược lại là cũng muốn trực tiếp chân thân tiến vào, có thể rõ ràng không quá sự thật trừ phi cưỡng ép đem huyết thần tế đàn phá đi. Theo lần thứ nhất chứng kiến huyết thần tế đàn bắt đầu, Trương Nhược Trần là nhìn ra huyết thần tế đàn bất phàm, trong đó nhất định cất giấu rất nhiều thần bí, chỉ là hắn một mực không có cơ hội tra xét rõ ràng. Dùng hắn hôm nay tu vi thực lực ngược lại là đã không có người có thể ngăn cản hắn dò xét huyết thần tế đàn. Huyết thần tế đàn hoàn toàn là dùng bạch cốt dựng mà thành, tự huyết thần giáo thành lập đến nay, mười mấy vạn năm thời gian, không biết trồng chất bao nhiêu bạch cốt khiến cho huyết thần tế đàn càng phát ra cao lớn, so với Càn Nguyên Sơn còn muốn to lớn cao ngất, tản mát ra vô cùng bàng bạc khí thế, làm cho người sinh ra. Tại huyết thần tế đàn lòng đất có một cái cực kỳ khổng lồ không gian, huyết thần thần thi là gửi vào trong đó, chính là huyết thần giáo thánh địa, đồng thời cũng là cấm địa, người bình thường căn bản cũng không có tư cách vào nhập. Đương nhiên, chỗ đó cũng không phải tế đàn bên trong. Huyết thần tế đàn nội uẩn cổ quái lực lượng, lực cản thật lớn, bài xích Trương Nhược Trần tinh thần lực thẩm thấu. Cũng may Trương Nhược Trần tinh thần lực đủ cường, cưỡng ép phá vỡ tầng tầng trở ngại, men theo huyết linh tiên thánh niệm thể lưu lại ở dưới khí tức không ngừng xâm nhập huyết thần tế đàn. Một đoạn thời khắc Trương Nhược Trần tinh thần lực ngừng lại, phía trước xuất hiện một đạo huyết khí bình chướng, đem tinh thần lực của hắn ngăn cản tại bên ngoài. Đến nơi này, huyết linh tiên thánh niệm thể lưu lại khí tức liền là hoàn toàn biến mất. Đạo này huyết khí bình chướng cứng cỏi vô cùng, chẳng những khó có thể xuyên thấu tinh thần lực tới gần về sau, lại vẫn sẽ phải chịu ăn mòn. Một đạo huyết khí bình chướng, tự muốn ta ngăn trở phá cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, lúc này phóng xuất ra thêm nữa tinh thần lực dũng mãnh vào huyết thần tế đàn bên trong. Hùng hồn tinh thần lực cực lực ngưng tụ, hóa thành một cây châm, hung hăng đâm vào huyết sắc bình chướng phía trên. Phốc, hao phí thật lớn khí lực, huyết khí bình chướng rốt cục bị chát phá, Trương Nhược Trần tinh thần lực có thể xuyên thấu tiến vào. Nếu không có tinh thần lực của ta đã đạt tới 59 giai đỉnh phong, mà lại trải qua sinh tử đồng lô ngưng luyện, bằng không, có lẽ thật đúng là không cách nào xông vào. Trương Nhược Trần âm thầm có chút kinh hãi, mạnh như thế phòng ngự tinh thần lực thánh vương có lẽ tiên có người có thể đủ đột phá. Côn Luân giới bản thổ tu sĩ ở bên trong, có thể có loại này bổn sự chi nhân, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xuyên thấu huyết khí bình chướng, Trương Nhược Trần tinh thần lực tiến vào đến một cái lờ mờ huyết vụ trong không gian, phảng phất là một cái không gian bọt khí, trong đó cực kỳ khoáng đạt. Lúc này, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực phân tán ra đến, tra xét rõ ràng cái này huyết vụ không gian. Đây là, trong khoảng khắc Trương Nhược Trần là đã có thật lớn phát hiện. Tại nơi này huyết vụ trong không gian tồn tại đại lượng huyết vụ ngưng kết ra hình bầu dục trường kén, trong đó phong tồn lấy đủ loại thánh hồn, có mạnh có yếu, đều bảo tồn được thập phần nguyên vẹn, ở vào ngủ say trạng thái. Một ít huyết kén nội thánh hồn, cho dù là tại ngủ say, cũng tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức làm cho Trương Nhược Trần sinh lòng kiêng kỵ. Chỉ bằng vào điểm này, là có thể xác định lúc trước huyết thần kiến tạo huyết thần tế đàn tuyệt đối là có mục đích đặc biệt. Trước tiên, Trương Nhược Trần nghĩ tới Lưỡng Nghi Tông cổ thần Sơn cùng Minh Đế hạ lệnh chế tạo cái kia tòa thánh đàn, cả hai đều là có thể chứa đựng thánh hồn. Đạo hồn đài, cổ thần Sơn, âm dương hải, huyết thần tế đàn, thánh đàn, chúng tầm đó phải chăng có nào đó liên hệ? Trương Nhược Trần âm thầm tự hỏi, Trương Nhược Trần phát hiện, bản thân tiếp xúc đến thứ đồ vật càng nhiều, trong lòng nghi hoặc cũng trở nên càng ngày càng nhiều, không khỏi sinh ra đi một tí đáng sợ phỏng đoán. Trương Nhược Trần cũng không đi kinh động những huyết kia kén trong ngủ say thánh hồn, tinh thần lực rất nhanh kéo dài, đi tới nơi này cái huyết vụ không gian vị trí trung tâm. Tại nơi này có một cái cực kỳ cực lớn huyết kén, dài đến 300 trượng, hắn cũng không phải là dựng đứng lấy, mà là hoành phóng trên mặt đất coi như một cỗ quan tài. Trương Nhược Trần tinh thần lực xuyên qua huyết kén mặt ngoài rất nhỏ khe hở tiến vào đến cái này cái cự đại huyết kén bên trong. Vừa mới đi vào, Trương Nhược Trần tâm thần là chấn động. Cùng với khác huyết kén bất đồng, tại nơi này cực lớn huyết kén nội, ngủ say thực sự không phải là thánh hồn, mà là một cỗ huyết nhục chi thân thể. Huyết linh tiên thi thể như thế nào sẽ ở huyết thần tế đàn trong? Trương Nhược Trần trong nội tâm cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ngoại trừ huyết thần thần thi, Trương Nhược Trần còn chưa từng nghe nói qua huyết thần tế đàn ở bên trong, sẽ có những người khác thi thể tồn tại. Thực tế huyết linh tiên hay vẫn là trong truyền thuyết phản đồ, bị huyết thần tự tay đánh chết, hắn thi thể càng thêm không có khả năng hoàn hảo bảo tồn tại huyết thần tế đàn trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước sống lại cái kia đạo thánh niệm tựu tồn tại ở cái này huyết kén bên trong, đang bị đại lượng huyết khí bao trùm, dĩ nhiên là lại lần nữa lâm vào ngủ say. Kể từ đó, mặc dù Trương Nhược Trần còn muốn hỏi cái gì cũng thì không cách nào làm được. Nhìn ra được huyết linh tiên đạo này thánh niệm đang tại một lần nữa tích góp từng tí một lực lượng, chỉ là có lẽ cần không ngắn ngủi thời gian. Một đạo thánh niệm có thể kinh nghiệm hơn 10 vạn năm mà bất diệt mà lại có thể tự hành tích góp từng tí một lực lượng tiêu hao không còn về sau, còn có thể chậm rãi đi khôi phục quả thực là làm cho người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lấy lại bình tĩnh, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực muốn cẩn thận xem xét một phen huyết linh tiên chân thân, do đó xác định một sự tình. Làm như đã bị xúc động, huyết linh tiên trong cơ thể tuế phát ra đạo đạo ngân sắc lôi điện, lẫn nhau đan vào, suýt nữa đem bên ngoài huyết kén xé nát. Bành, Trương Nhược Trần tinh thần lực đứng mũi chịu sào, trực tiếp nổ tung tiêu tán ở vô hình. Huyết thần tế đàn bên ngoài, Trương Nhược Trần lông mày, không khỏi có chút nhăn lại, không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ta ngược lại muốn nhìn, ở trong đó đến cùng đã ẩn tàng cái gì cổ quái. Thoáng trầm tư, Trương Nhược Trần làm ra quyết định, mượn nhờ tinh thần lực lưu lại dấu vết, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi chân thân xuất hiện tại cái đó huyết vụ trong không gian. Cũng may mắn hắn hôm nay không gian tạo nghệ cực cao, nếu không, thật đúng là không cách nào làm được loại chuyện này. Chân thân tiến vào cùng lúc trước tinh thần lực rót vào cảm giác có thể nói là có thật lớn khác nhau. Tại đây mỗi một tia huyết vụ, đều không thể tầm thường so sánh, nếu là đã đến ngoại giới, liền có thể hóa thành bàng bạc huyết khí. Trương Nhược Trần nói nhỏ, ánh mắt đảo qua từng sợi huyết vụ. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện những huyết vụ này cũng không phải là không khí trầm lặng, ngược lại là tràn đầy hoạt tính, coi như mới từ sinh linh thể nội chóc bong đi ra. Tâm thần chuyển động, Trương Nhược Trần thử đem một đám huyết vụ hút vào trong cơ thể. Huyết vụ nhập vào cơ thể tự động là hóa khai, hình thành một cỗ cực phú sức sống cường đại huyết khí, rất nhanh dung nhập Trương Nhược Trần tứ chi bách hài. Rất không thể tưởng tượng nổi chính là Trương Nhược Trần cảm giác với bản thân thương thế, đúng là tại nhanh hơn phục hồi như cũ, lỗ lã huyết khí, một lần nữa trở nên tràn đầy. Bất quá Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục hấp thu huyết vụ, dù sao hắn cũng không thể xác định hấp thu những huyết vụ này, sẽ hay không có tệ hại. Vô luận như thế nào, hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Nói cho cùng, huyết thần tế đàn là một vị thần linh làm ra đến, ai có thể đoán được thần linh là cái gì tâm tư đâu. Ánh mắt khác thường, Trương Nhược Trần nhìn về phía bốn phía những lớn nhỏ không đều kia huyết kén. Những huyết này kén bên trong thánh hồn, không biết thuộc về cái gì niên đại, nhưng tuy nhiên cũng bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo, làm cho người không khỏi hoài nghi, bọn hắn hội hay không tại một ngày nào đó phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần trong đầu không khỏi hiện ra thần tử tranh đoạt chiến tràng cảnh, từng đạo linh hư thể cùng hài cốt đem kết hợp lại hấp thu đại lượng huyết khí, liền trở nên cùng thường nhân không khác, cái này có tính không là một loại khác loại trùng sinh chi pháp. Khẽ lắc đầu, Trương Nhược Trần không hề đa tưởng cái gì, trực tiếp hướng về bao khỏa huyết linh tiên chân thân chính là cái kia cực lớn huyết kén đi đến. Ân, đây là, Trương Nhược Trần thần sắc khẽ biến, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất. Trước khi hắn dùng tinh thần lực thẩm thấu tiến đến, đúng là chưa từng phát hiện có đại lượng tơ máu theo bao trùm huyết linh tiên chân thân huyết kén trong kéo dài mà ra trên mặt đất đan vào thành một cái lưới lớn. Theo những tơ máu này kéo dài phương hướng, Trương Nhược Trần phát hiện mỗi một đầu tơ máu, vậy mà đều đối ứng lấy một cái huyết kén. Chẳng lẽ sở hữu huyết kén, đều là do trung tâm cái này huyết kén diễn sinh đi ra hay sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một loại suy đoán. Kỳ thật đang nhìn đến huyết kén lập tức Trương Nhược Trần là liên tưởng đến bất tử huyết tàm bất hủ thánh thân thể. nhất là cảm nhận được những huyết này kén khí tức cùng Yến Ly Nhân cái kia cụ kén thân khí tức thập phần tương tự, Trương Nhược Trần liền càng thêm xác định cả hai tầm đó, tất nhiên là có thêm thật lớn quan hệ. Cẩn thận cảm giác tựu sẽ phát hiện, những huyết này kén trong đều ẩn chứa tí ti lột xác trùng sinh kỳ dị lực lượng, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, trong đó thánh hồn, mới có thể được dùng bảo tồn hoàn hảo. Phanh, rất là đột ngột, Trương Nhược Trần đã nghe được một đạo trầm thấp tiếng tim đập. Bá, Trương Nhược Trần lúc này xoay đầu lại, đem ánh mắt quang hướng trung tâm lớn nhất huyết kén. Xuyên thấu qua huyết kén mặt ngoài rất nhỏ khe hở, Trương Nhược Trần chứng kiến, huyết linh tiên lồng ngực đúng là xuất hiện phập phồng, đại lượng huyết vụ dũng mãnh vào hắn trong miệng mũi. Tim đập hô hấp, huyết linh tiên quả nhiên chưa chết. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Thời gian nháy mắt cái không gian này nội sở hữu huyết vụ đúng là đều bị hút vào huyết linh tiên trong cơ thể. Trong lúc nhất thời cái không gian này trở nên không đãng đãng, nguyên một đám huyết kén cũng đều lâm vào tuyệt đối yên lặng trạng thái. Huyết linh tiên chân thân bị huyết thần an trí tại huyết thần tế đàn bên trong, mà lại cũng không chính thức chết đi, như thế xem ra, năm đó chỗ chuyện đã xảy ra tất nhiên có ẩn tình. Trương Nhược Trần thầm suy nghĩ nói. Dùng huyết thần thủ đoạn, nếu quả thật tự tay giết chết huyết linh tiên, Trương Nhược Trần cũng không nhận ra huyết linh tiên có sống sót khả năng, chỉ sợ là hội liền thánh niệm đều cùng nhau phai mờ. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, huyết linh tiên khẽ hấp một hô tầm đó, cần thiết thời gian có phần trường, dùng Trương Nhược Trần tính ra ước chừng cần một ngày tả hữu. Cái này ý nghĩa, huyết linh tiên có lẽ còn sẽ tiếp tục ngủ say, nhưng là có khả năng tại trong thời gian ngắn sống lại. Trương Nhược Trần ngược lại là rất muốn tỉnh lại huyết linh tiên, theo trong miệng hiểu rõ rất nhiều tân bí, đáng tiếc hắn rõ ràng không cách nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết linh tiên bên ngoài cơ thể vờn quanh lấy đáng sợ lôi điện, càng có nhàn nhạt thần uy phát ra, khiến cho không gian nổi lên đạo đạo rung động, bất luận kẻ nào tùy tiện tới gần, chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hơn nữa theo huyết linh tiên thánh niệm thể biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cũng không quá nguyện ý cùng Trương Nhược Trần nói thêm cái gì, thậm chí còn rất khinh bỉ Trương Nhược Trần vị này đương nhiệm giáo chủ. Rất rõ ràng, huyết linh tiên là cảm thấy Trương Nhược Trần thực lực quá yếu, còn không có tư cách biết rõ quá nhiều chuyện. Nhớ kỹ, người chỗ đã thấy hết thảy, đều không được nói cho người khác biết, đi ra ngoài đi. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng, đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Lại lần nữa nhìn thoáng qua ngủ say huyết linh tiên, Trương Nhược Trần không có làm tiếp trì hoãn, thân hình khẽ động thi triển ra không gian Nazi tự tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc Trương Nhược Trần lần nữa xuất hiện tại huyết thần tế đàn bên ngoài. Ân, ta lưu lại không gian ấn ký, vậy mà biến mất. Trương Nhược Trần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Không khỏi, trong lòng của hắn giật mình, cái kia đặc không gian khác, hẳn không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tiến, nhất định phải đạt được huyết linh tiên cho phép mới được. Hiển nhiên, huyết linh tiên là nhìn ra hắn có rất nhiều nghi vấn, mới khiến cho hắn đi theo tiến vào đến cái kia trong không gian. Nhưng huyết linh tiên cũng không chủ động vì hắn giải đáp cái gì, sở hữu đáp án, đều cần dựa vào chính hắn đi thu hoạch. Trương Nhược Trần, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Huyết linh tiên là tình huống như thế nào? Tiểu Hắc xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm nói. Ta mới vừa gia nhập huyết thần tế đàn, tra nhìn một chút về phần huyết linh tiên sự tình cũng không cần đi hỏi tới, hay vẫn là ngẫm lại xử lý như thế nào những người này a. Đã huyết linh tiên giao đại, không muốn lộ ra huyết thần tế đàn nội che giấu, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không theo liền đối với người đề cập, cho nên lập tức chuyển di chủ đề. Cái này còn dùng muốn. Một đám bạch nhãn lang, giữ lại có làm được cái gì, toàn bộ giết chết. Tiểu Hắc nổi giận đùng đùng nói. Chỉ cần liên quan đến Hắc ma giới người cùng sự, Tiểu Hắc liền không cách nào gắng giữ tỉnh táo, hận không thể đem Hắc ma giới toàn bộ tiêu diệt. Báo Liệt đồng ý nói. Tiểu Hắc nói không sai, giết gà dọa khỉ, giết bọn chúng đi, xem về sau ai còn dám đến tìm phiền toái. Vừa nghĩ tới trước khi suýt nữa bị Mặc Thánh cùng Trụ Vũ giết chết, Báo Liệt liền khí không đánh một chỗ đến, sao có thể buông tha bọn hắn. Trương Nhược Trần nhìn về phía Mặc Thánh cùng Trụ Vũ, nói. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần thần phục với ta, là có thể sống mệnh. Trương Nhược Trần, muốn giết cứ giết, làm gì nhiều như vậy nói nhảm. Mặc Thánh quát lạnh nói. Muốn bổn tọa thần phục, ngươi là ở si tâm vọng tưởng, nếu không có huyết linh tiên thánh niệm thể ra tay, ngươi bây giờ đã chết tại bổn tọa trong tay. Trụ Vũ sâm lãnh nói. Xem ra là không phục, nếu không chúng ta cũng tới chiến một hồi. Trương Nhược Trần nói, Trụ Vũ trong nội tâm khẽ động sinh ra vẻ vui mừng, nói. Chỉ cần bổn tọa chiến thắng ngươi, ngươi để lại bổn tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đương nhiên sẽ không, chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Trước ta cũng không phải là đỉnh phong trạng thái, không thể tinh tế nhận thức quang minh trưởng khống giả lực lượng. Trương Nhược Trần nói, Trụ Vũ tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết nói. Ngươi muốn ta trở thành ma đao thạch ma luyện chính ngươi. Trương Nhược Trần đích thật là muốn nhiều cùng Trụ Vũ, Mặc Thánh loại này cấp bậc cường giả giao phong tích lũy cùng cao thủ quyết đấu kinh nghiệm làm cho chính mình nâng cao một bước. Đừng đem mình thấy lợi hại như vậy, muốn trở thành ma đao thạch ngươi chưa hẳn có tư cách. Trương Nhược Trần đối với thực lực của mình cũng có rất lớn tự tin, thật muốn đem át chủ bài đều thi triển đi ra, thắng bại số lượng còn không nhất định. Tô Vi kém hai cái cảnh giới đấy. Trụ Vũ cười to, cảm thấy Trương Nhược Trần không biết tự lượng sức mình, chính là đạo vực mà thôi, thật sự là cuồng đến không có bên cạnh rồi. Ầm ầm, một cỗ mênh mông cuồn cuộn đại thánh chi uy từ trên trời truyền đến, phảng phất muốn đem thiên vũ áp sập. Tới thật đúng là nhanh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, trong mắt hàn quang lập lòe. Huyết thần giáo chung quanh những đang xem cuộc chiến kia tu sĩ, giờ phút này sắc mặt đều là biến đổi, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu lên. Là tuần thiên sứ giả. Trụ Vũ cùng Mặc Thánh đều có thành thần chi tư, thiên đường giới, hắc ma giới, thậm chí thiên cung, đều nhất định sẽ nhúng tay tiến đến. Không có khả năng bỏ mặc huyết linh tiên cùng Trương Nhược Trần, giết chết hai người bọn họ. Chờ coi a, liên quan đến thành thần chi tư thiên kiêu, rất nhiều cự phách đều ngồi không yên. Nghe nói, trước đó lần thứ nhất Thương Tử Hành bị chấn sát, đã dẫn phát thần chiến, mà ngay cả trấn thủ thiên hà cái vị kia đều xuất thủ tựu là không biết có phải hay không thật sự. Trung cổ hung nhân huyết linh tiên đều sống lại, tuần thiên sứ giả không giá lâm, mới là việc lạ. Trương Nhược Trần cùng huyết thần giáo nên có phiền toái. Chiếm giữ tại huyết thần giáo phụ cận tu sĩ, rất muốn biết huyết linh tiên đến cùng phải hay không thật sự đã phục sinh, nhưng là, lại không dám trực tiếp tiến về huyết thần giáo, chỉ phải chờ đợi tuần thiên sứ giả đi điều tra. Cách chương.